Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 761, chương 763, Hắc Vương máy móc. Khương Thượng Giang cùng Hoàng Canh đi về sau. Vu Tuấn dứt bỏ tất cả tạp niệm, tiếp tục luyện tập đối lực lượng khống chế. Hơn một giờ về sau, thân ảnh của hắn đã nhanh đến cực hạn, dùng lực lượng khổng lồ không ngừng oanh kích lấy bao cát. Không hổ là hệ thống xuất phẩm, tại nặng đến mấy trăm cây di lực công kích đến, cái này bao cát như cũ vững như Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào, mà trên màn hình số lượng cũng ổn định gia tăng, 6788-03N, 6789-02N, nhìn xem con số ba động. Vu Tuấn đối với mình năng lực khống chế, bền bỉ đều rất hài lòng. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ hôm nay liền đem cái này huấn luyện hoàn thành. 9526-01N, 9527-00N, mắt thấy cái này càng ngày càng tiếp cận mục tiêu. Vu Tuấn ngược lại càng thêm tỉnh táo, càng là cái này thời điểm, liền càng không thể sốt ruột. Nếu không sẽ phí công nhọc sức. Phanh 9999-08N, 10000-00N, hệ thống, chúc mừng túc chủ, hoàn thành đối thân thể lực lượng trưởng khống huấn luyện. Vu Tuấn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này nhiệm vụ lúc, hắn cảm thấy là thiên phương dạ đàm, cảm thấy đối lực lượng khống chế không có khả năng như thế tinh chuẩn. Bất quá hắn vẫn là xem thường tiềm lực của mình. Hiện tại hắn cảm giác toàn thân mỗi một tia cơ bắp đều đã bị hoàn mỹ trưởng khống. Cơ bắp hình thành ký ức, đã sâu tận xương tủy bên trong. Hiện tại coi như để hắn không cần từ một bắt đầu, mà là tùy ý quy định một con số, hắn đều có thể chính xác đánh ra tới. Bất quá theo lực lượng tăng trưởng, cơ bắp ký ức sẽ phát sinh cải biến, cho nên Vu Tuấn cảm thấy huấn luyện như thế không thể đến này là ngừng, mà là muốn kiên trì bền bỉ, tiếp tục huấn luyện xuống dưới. Hệ thống, cái này bao cát có thể lưu xuống tới sao? Có thể, nó lớn nhất có thể tiếp nhận bao lớn lực lượng? Vu Tuấn hỏi. Hệ thống, trên nguyên tắc nếu như chỉ dùng đơn thuần lực lượng công kích, túc chủ tại trở thành chí tôn thiên sư trước đó, không cách nào đem làm hỏng, đánh không xấu liền tốt. Vu Tuấn cảm thấy lấy sau mặc kệ ở đâu, tốt nhất đều đem nó mang lên. Dù sao hệ thống xuất phẩm, cũng về hệ thống thu nạp, cần thiết thời điểm, hắn còn có thể lấy ra làm vũ khí sử dụng. Nghĩ đến vũ khí, Vu Tuấn lại đem thiên cơ côn đem ra. Cái này cùng cây gậy đi theo hắn thật lâu rồi, nhưng bình thường rất ít khi dùng bên trên. Trước kia là bởi vì quá dài, không tốt mang theo, hiện tại là ít có cơ hội dùng. Nhưng hắn biết đây là cái tốt đồ vật. Ivan Hà Kim đại đao, đoán chừng một kích toàn lực có thể phá hư một cái trụ cầu. Nhưng chặt trên thiên cơ côn, ngay cả vết tích đều không có lưu lại một cái. Bất quá bây giờ thiên cơ côn cũng chỉ có hai cái hình thái. Một là nguyên bản hình thái, dài hơn 1 mét, so ngón tay thô điểm. Loại này hình thái là không thể phóng tới thiên sư áo lót túi, quá dài. Một loại khác là cần câu hình thái, cần câu thu lại liền dài hơn 60cm, bỏ vào thiên sư túi vừa vặn. Đây cũng là gần nhất hắn đi ra ngoài đều có thể đem thiên cơ côn mang tại trên người nguyên nhân. Nhưng hắn cảm thấy mặc kệ là cây gậy vẫn là cần câu, cũng không quá thích hợp lấy ra làm vũ khí. Nhìn đều không có lực uy hiếp. Nhìn xem Ivan đại đao, dài mấy mét, mấy chục cm rộng, để người nhìn đã cảm thấy cổ phát lạnh. Lớn như vậy một cây đao cầm tại trong tay, dọa đều có thể đem người dọa chạy. Nhiều bớt việc, thế là hắn quyết định cùng hệ thống thương lượng một chút vấn đề này. Hệ thống, cái gì thời điểm đến cái lâm thời nhiệm vụ, cho thêm thiên cơ côn gia tăng điểm hình thái có được hay không? Lâm thời nhiệm vụ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Túc chủ còn xin thêm ra đi đi một chút. Vu Tuấn liền biết nó trở về một bộ này. Đã sớm chuẩn bị xong ứng đối. Vậy ngươi nói một chút. Lần này ta nên đi chỗ nào đi? Nên đi nơi đó liền đi nơi nào? Đây không phải nói nhảm sao? Bất quá tiếp xuống tới nên đi chỗ nào đâu? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là muốn đi Khương Thượng Giang trong nhà. Không phải chuyên môn đi ăn cơm, mà là ăn cơm muốn cùng hắn đi siêu tự nhiên lực sở nghiên cứu. Giải quyết một chút nỗi lo về sau. Chuyện này với hắn đến nói, xem như tương đối trọng yếu sự tình. Có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, cho nên rất có tất yếu. Đi Khương lão đầu nhà, có thể không thể tiếp vào lâm thời nhiệm vụ. Hệ thống, cái này muốn đi mới biết, ngươi liền không thể lộ ra một chút. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, kỳ thật lâm thời nhiệm vụ khắp nơi đều là, khắp nơi đều có, không thể nào. Vu Tuấn ôm lấy đầu ngón tay tính một cái. Từ đầu tới đuôi hắn nhận được lâm thời nhiệm vụ, đều không có vượt qua hai tay số lượng. Làm sao có thể khắp nơi đều là? Tuy nói lâm thời nhiệm vụ là tùy duyên mà định ra, nhưng túc chủ cả ngày ở tại trong nhà, hữu duyên cũng sẽ biến thành vô duyên. Lời này để Vu Tuấn nhớ tới nào đó người khẩn cầu Thượng Đế, để hắn trúng sổ số cố sự. Xem ra thật không thể làm trạch nam a. Bạch bạch bỏ qua bao nhiêu cơ hội. Vừa vặn hôm nay hoàn thành huấn luyện, hắn cảm thấy có thể cho mình thả nửa ngày nghỉ, đi đi dạo phố cái gì, nói không chừng liền có thể gặp được cái lâm thời nhiệm vụ đâu. Hoa nhài, ngay tại trên cây nghe âm nhạc, hoa nhài nghe được Vu Tuấn thanh âm, toàn thân lông tóc đều kém chút dựng lên. Gần nhất mấy ngày chủ nhân hoàn toàn chính xác đối với nó quan tâm đầy đủ, còn tự thân nấu cơm cho nó ăn, để nó cảm giác đến trước kia cái chủng loại kia ấm áp. Muốn mạng chính là chủ nhân mỗi ngày đều muốn để nó cùng đi chạy bộ. Kỳ thật cái này cũng không có gì, trước kia nó mỗi ngày đều cùng Phương Hằng cùng một chỗ chạy bộ, nhưng cùng Phương Hằng chạy bộ kia là nó trượt Phương Hằng. Cùng chủ nhân chạy bộ kia thật sự là chủ nhân tại trượt nó. Chủ nhân tốc độ thực sự quá nhanh, mặc kệ nó dùng như thế nào đem hết toàn lực đều truy không lên. Cái này khiến nó cảm giác rất phiền muộn. Rõ ràng mỗi ngày ăn so trước kia nhiều, sô-cô-la cũng là một ngày một hộp, kết quả nó còn giống như gầy. Cái này mấy ngày nó đều là đau lưng, hận không thể sinh cái cây trên tàng cây, cũng không tiếp tục muốn động đậy một chút. Nhanh xuống tới, chúng ta đi dạo phố. Nghe xong không phải chạy bộ, hoa nhài nhấc lên tâm liền thả xuống tới, cực nhanh chạy đến Vu Tuấn trước mặt. Đi đi đi, dạo phố liền có thể ăn kem ly. Bất quá tiểu lưu không tại, chúng ta chạy bộ ra đường. Vu Tuấn cười nói với nó, ngươi nếu là so ta tới trước cầu lớn, ta liền mua cho ngươi kem ly. Hoa nhài, cưỡi xe điện không được sao? Có thể không thể hào hào dạo phố rồi. Cái này giữa ban ngày, người chạy liền không sợ bị người xem như yêu quái. Kỳ thật điểm này không cần lo lắng. Vu Tuấn lần trước truy William thời điểm, đã khảo nghiệm qua, lấy tốc độ của hắn bây giờ, thật muốn toàn lực chạy, người khác căn bản là nhìn không rõ, sẽ chỉ cảm giác một trận gió từ bên người thổi qua. Chỉ cần điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng không có người nhìn thấy liền không có vấn đề. Một hơi chạy đến cầu lớn trên đầu, Vu Tuấn đứng tại chỗ chờ lấy hoa nhài. Con hàng này cái này mấy ngày bị hắn thao luyện được không sai. Mỗi ngày để nó đem tinh lực phát tiết xong, liền không như vậy dày vò, cũng sẽ không mỗi ngày khắp nơi đắc ý, mà lại nhiều bồi bồi nó, trừ có thể tăng tiến tình cảm, cũng không cần lại cắt xén nó đồ ăn vặt. Quả thực vẹn toàn đôi bên. Tại nội thành đi một vòng lớn, Vu Tuấn cũng không có đụng phải cái gì nhiệm vụ, vốn định ăn cơm tối lại về nhà, kết quả hoa nhài chết sống không chịu. Không tệ lắm, đều biết giúp ta tiết kiệm tiền. Hoa nhài trong lòng ha ha một tiếng, lại nghĩ lừa gạt bản vương chạy bộ, mới sẽ không bị ngươi lừa. Đang chuẩn bị đi về lúc, Vu Tuấn đột nhiên nhìn thấy một cỗ màu đen SUV từ không xa địa phương chạy qua. Cửa sổ xe mở ra, chỗ ngồi phía sau một nữ nhân cái bóng chợt lóe lên. Cái này khiến hắn nhíu mày, thầm nghĩ đây không phải xe của ta sao? Trên xe làm sao ngồi không nhận ra cái nào nữ nhân? Tiểu Lưu gia hỏa này sẽ không là làm ngoại tình đi. Hoa nhài, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Phải đi à? Hoa nhài con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Loại này việc hay, làm sao có thể bỏ qua? Chủ nhân ta trước đuổi theo, phía sau ngươi từ từ sẽ đến. Vu Tuấn cũng không phải rất gấp, đi theo xe chậm rãi ra nội thành. Tới lần cuối đến vùng ngoại thành khu công nghiệp, xe của hắn tiến vào một nhà quy mô không tệ nhà máy. Hắc Vương máy móc, xem xét cái tên này. Vu Tuấn liền nhíu mày, này làm sao có một cỗ nồng đậm hoa nhài phong cách đâu. Hoa nhài, cái này nhà máy sẽ không là ngươi cùng đại hắc mở à? Hoa nhài tranh thủ thời gian lắc đầu, không biết, đừng hỏi ta, không phải ta làm. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cuối cùng đối nhà máy đại môn sử dụng thiên cơ mát lật ra một hồi hình ảnh về sau, Vu Tuấn biết cái này nhà máy là Tiểu Lưu, hắn hiện tại là giám đốc. Bất quá Vu Tuấn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Nếu như Tiểu Lưu muốn mở như thế đại nhất cái nhà máy, làm sao có thể không tìm hắn thương lượng? Ít nhất cũng phải mua cái phong thủy thạch. Hiện tại vô thanh vô tức, chỉ có thể nói rõ một cái tình huống. Tiểu Lưu không muốn để cho hắn biết. Vì cái gì? Đáp án đã rõ ràng. Cái này nhà máy hơn phân nửa là Đại Hắc làm. Từ danh tự liền có thể nhìn ra, Đại Hắc có thể là nghĩ mình làm một ít chuyện, tại không có ra thành tích trước đó không muốn để cho hắn biết, cho nên mới tận lực giấu giếm. Vu Tuấn đứng tại ngoài cửa lớn, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Tốt nghiệp thời điểm hắn đã từng đến những hãng này tới tìm làm việc, nhưng bởi vì không có kỹ thuật cho nên bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái kia thời điểm, hắn nơi nào nghĩ tới mình sẽ có hôm nay. Hiện tại Đại Hắc đều mở như thế lớn nhà xưởng. Hoa nhài à, ngươi nói chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Nhất định phải đi. Hoa nhài hưng phấn phóng tới phòng gác cửa. Lão Hắc nhà máy nó cũng có cổ phần, lớn nhỏ cũng là cổ đông, làm sao có thể không đi tuần sát một chút bản vương địa bàn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.